Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, như thế lòng dạ cùng dã tâm. Gặp Kỳ Úc hiểu được, Hách Tiêu Hải tâm lý dù sao cũng hơi an ủi. Thế nhưng là, Kỳ Úc câu nói tiếp theo lại làm cho hắn lửa giận lập tức lại lần nữa dấy lên đến, Kỳ Úc hỏi, cho nên... Ngươi đây là giúp Lê Cầm cùng quân cửu thần hợp tác, ngươi cái này một kế nhưng lại diệu nha. Diệu, diệu ở đâu? Hách Tiêu Hải chỉ Kỳ Úc cái mũi. Ngươi, một hồi lâu mới nổi giận mắng, ngươi chỉ có ngần ấy chi khí sao? Quân cửu thần, tịch thu ta, lời nói đến nơi đây. Hách Tiêu Hải đột nhiên dừng lại, lập tức sửa lời nói. Quân cửu thần tịch thu ngươi Kỳ gia, tù cha mẹ ngươi, thu biên ngươi Kỳ gia. Quân, ngươi không muốn tìm hắn báo thù, cũng muốn hắn cấu kết lại Lê Cầm, trùng kiến cửu Lê sao? Kỳ Úc vừa mới thật đúng là không nghĩ nhiều như vậy. Liền thuần túy sợ hãi, thán phục Hách Tiêu Hải mưu kế tuyệt diệu. Nghe Hách Tiêu Hải vừa nói như thế, hắn rốt cục ý thức được không thích hợp. Hắn nhìn xem Hách Tiêu Hải, nghi ngờ, hỏi, ngươi không chỉ có muốn giúp ta Kỳ gia báo thù à? Lê Cầm rơi vào Bách Lý Minh Xuyên trên tay, dư hoáng tuy là Lê Cầm xếp vào tại Tĩnh Vương Phủ, bị Lê Cầm an bài đi xúi dục Hạ Tiểu Mãn. Thế nhưng là, Lê Cầm rơi vào tay Bách Lý Minh Xuyên về sau, dư hoán liền do Hách Tiêu Hải sai xử. Nói một cách khác, Lê Cầm hiện tại cũng phải dựa vào Hách Tiêu Hải cứu. Nếu như Hách Tiêu Hải đem Bách Lý Minh Xuyên đem Lê Cầm cùng quân Tử Trạch đều cứu trở về, khống chế lại, cái kia tất cả liền cũng không giống nhau. Hách Tiêu Hải phi thường khó đến mà đối với Kỳ Úc lộ ra khẳng định ánh mắt. Hắn vuốt vuốt râu ria, nói, vào nhà đi. Hách Tiêu Hải quay người vào nhà, Kỳ Úc vội vàng bước ra đi theo vào, cố ý gài cửa lại. Hách Tiêu Hải ngồi xuống, Kỳ Úc đi đến trước mặt, đứng đấy. Hách Tiêu Hải liếc mắt nhìn hắn, cái kia ánh mắt vừa hận vừa bất đắc dĩ, có thể nói là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hắn không vui nói, ngồi xuống. Kỳ Úc lúc này mới tại ngồi xuống một bên. Hách Tiêu Hải vừa động tay nghĩ châm trà, lại lập tức buông xuống, lại không vui nói, châm trà. Kỳ Úc có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là cho Hách Tiêu Hải rót trà, đưa đến trước mặt hắn. Hách Tiêu Hải uống trà, mới mở miệng, lão phu cùng Lê Cầm quen biết đã lâu, chỉ tiếc 10 năm nàng tính kế lão phu, lão phu cũng là theo đuổi Trục Vân cung chủ mới biết Vân Huyền Thủy Kinh tồn tại. Nghe dư hoán nói, nàng đối với quân cửu thần, đối với Bách Lý Minh Xuyên, đối với Bách Lý Vân Phong cũng là bộ kia lý do thoái thác. Nàng chỉ muốn nhìn thấy cô Vân Viễn, nàng có thể giao ra Vân Huyền Thủy Kinh giúp bọn họ đoạt được thiên hạ. Ha ha ha, chắc hẳn lão phu lần này nếu cứu nàng, nàng cũng sẽ hứa lão phu thiên hạ a. Kỳ Úc váy mắt lướt qua vẻ nghi ngờ, không nói chuyện, vội vàng giúp Hách Tiêu Hải châm trà. Hách Tiêu Hải liếc mắt nhìn hắn, hỏi, cùng để cho nàng hứa hẹn, không bằng chúng ta buộc nàng lấy ra, ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ Úc vừa mới liền đoán được Hách Tiêu Hải sẽ phản bội Lê Cầm, hắn lập tức gật đầu. Hách Tiêu Hải nheo lại mắt đến, lại nói, đến Vân Huyền Thủy Kinh, lão phu mang ngươi chinh chiến thiên hạ, Đông Sơn tái khởi, như thế nào? Kỳ Úc trong lòng liền giật mình, trước mắt hắn nghĩ chỉ là báo thù, còn thật không dám có như thế dã tâm. Hắn nhịn không được hỏi, liền bằng ngươi ta chi lực, như thế nào ứng đối Thiên Viêm cùng Đại Tần? Hách Tiêu Hải sắc mặt lại khó nhìn lên, hắn dùng lực đặt chén trà xuống, nói, chỉ ngươi tính tình này, vĩnh viễn không thành tài được. Ngươi cho lão phu, nghe cho kỹ, quân cửu thần đã quyết định từ bỏ Càn Minh kiếm pháp. Đáp ứng, giao ra cô Phi Yến trao đổi quân tử trạch cùng Vân Huyền Thủy Kinh, lập hạ, ngày, lão phu không những sẽ không gặp hắn, hơn nữa sẽ để cho Dư Hoán làm màn diễn, ngay trước cô Phi Yến mặt đem hắn giã tâm chọc ra. Đến lúc đó, chúng ta liền làm một lần ngư ông, xem bọn hắn hai phu thê đầu thế nào a. Nghe thế bên trong, Kỳ Úc ánh mắt lập tức sáng rỡ lên. Hách Tiêu Hải cười lạnh cười, tiếp tục nói, muốn Lê cầm dao ra, Vân Huyền, Thủy Kinh, sợ là không dễ dàng như vậy. Bất quá, chỉ cần khống chế lại nàng, không sợ Bách Lý Vân Phong không tìm tới cửa. Chúng ta chân chính minh hữu chính là hắn, trên tay hắn không chỉ có lại Vân Huyền hai địa phương thủy hệ đồ, còn có một chi giao binh đại quân. Nghe thế bên trong, Kỳ Úc quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết rõ Hách Tiêu Hải lòng dạ sâu như vậy, nhưng vẫn là vô cùng ngoài ý muốn. Hắn một bên hướng Hách Tiêu Hải giơ ngón tay cái lên, một bên ở trong lòng phát hoảng. Hắn càng ngày càng nghĩ mãi mà không rõ, Hách Tiêu Hải cùng gia gia hắn đến cùng là quan hệ như thế nào, tại sao phải giúp hắn như vậy? Lại hoặc là Hách Tiêu Hải đánh hắn Kỳ gia ý định gì? Kỳ Úc một mà tiếp do dự, hay là trở về đến lúc đầu vấn đề. Hắn hỏi, gia gia của ta đâu? Ta muốn gặp hắn, ngươi đáp ứng ta. Hách Tiêu Hải nhìn xem Kỳ Úc, tê lạnh ánh mắt không tự giác mềm nhũn ra. Hắn hỏi, làm sao, tiểu tử ngươi đến nay còn chưa tin lão phu? Kỳ Úc nói, ngươi một mà tiếp nuốt lời, để cho ta làm sao tin tưởng ngươi? Hách Tiêu Hải cười, lão phu như thế nào nuốt lời? Lão phu có từng hứa hẹn, ngày nào nhường ngươi thấy ra ra ngươi? Kỳ Úc nhất thời nghẹn lời. Hách Tiêu Hải hứa hẹn hắn chờ bọn hắn xuôi Nam Băng Hải, liền nói cho hắn biết ra ra tung tích. Xác thực không có hứa hẹn hắn rõ. Giang ngày, lúc này, Hách Tiêu Hải ánh mắt vừa ấm thêm vài phần. Hắn tự mình cầm bình trà, lên đến vì Kỳ Úc rót một chén trà, đẩy lên Kỳ Úc trước mặt, cười nói, tiểu tử, chờ lập hạ ngày, đại công cáo thành, lão phu nhất định khiến ngươi thấy ra ra ngươi. Hơn nữa, ha ha, lão phu còn sẽ nói cho ngươi biết một cái liên quan tới băng hải bí mật, thiên đại bí mật. Kỳ Úc cảm thấy chỉ có 7 phần tin tưởng. Tại biết rồi Hách Tiêu Hải mưu kế về sao, hắn đã không còn dám giống trước đó như thế cùng Hách Tiêu Hải sạc tiếng. Hắn giấu lại đề phòng, nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta lại tin ngươi một lần. Hách Tiêu Hải tâm tình tốt không ít. Hắn đứng dậy đến, vỗ vỗ Kỳ Úc gả vai, nói, đi nghỉ ngơi đi, buổi chiều lão phu mang ngươi bên trên trà bình núi, nhìn một cái lão phu chuẩn bị cho Bách Lý Minh Xuyên mai phục. Kỳ Úc đứng dậy đến, làm một vái chào mới rời khỏi. Mặc dù tâm thần bất định, hắn lại cũng vô cùng cái khác lập hạ đến. Hôm nay qua đi, còn có 2 ngày chính là lập hạ. 2-3 ngày thời gian kỳ thật đặc biệt ngắn. Thế nhưng là, cái này 2-3 ngày, mặc kệ đối với Bách Lý Minh Xuyên, vẫn là cô Phi Yến cùng quân cửu thần mà nói, đều đặc biệt dài dằng dặc. Bách Lý Minh Xuyên tiếp nhận huyết lệ phản phệ càng ngày càng lợi hại. Hắn hơn nửa năm thân trên đều đã cứng ngắc lại, mặc dù còn có thể nhúc nhích, lại một chút đều không linh hoạt. Bất luận kẻ nào chỉ cần cẩn thận nhìn hắn một hồi, đều có thể nhìn ra dị thường đến. Cái này 2-3 ngày, hắn trừ bỏ kiên trì luyện kiếm bên ngoài, còn lại thời gian liền là lại cho Lê Cầm xăm mặt. Lê Cầm đã bị hắn giày vò đến nhanh điên mất rồi, nhiều lần kém chút nhịn không được nói ra Vân Huyền Thủy Kinh chỗ giấu. Lúc này Bách Lý Minh Xuyên như trước đang lê cầm trong phòng. Lê cầm nửa bên, mặt đã phủ đầy lít nhít, to to nhỏ nhỏ, lão yêu bà, ba chữ, nàng, chửi rủa, thuyết phục, nịnh nọt, thậm chí cầu khẩn đều vô dụng. Bách Lý Minh Xuyên dứt khoát chắn miệng nàng, cười nói, ngươi còn có thời gian, Lập Hạ, buổi sáng, ta sẽ cho ngươi cơ hội mở miệng, ngươi nghĩ rõ ràng lại mở miệng, không muộn. Kiểu Nguyệt Sơn Trang nơi này, cô Phi Yến một mực đợi tại Hoa Vũ Các, tận lực, né tránh quân cửu thần. Quân cửu thần trải qua muốn tìm nàng, lại đều nhìn, xuống, rốt cục, tại Lập Hạ trước một đêm, cô Phi Yến chủ động tìm đến đây. Quân cửu thần đứng ở bên cửa sổ, nhìn qua bóng đêm ngẩn người. Cô Phi Yến đều đi vào trong phòng, hắn nhất định còn không có phát giác. Cô Phi Yến nhìn xem, hắn cao to thẳng tắp bóng lưng, từng bước một đi qua. Lúc này, quân cửu thần mới phát giác được động tĩnh, hắn đang muốn quay người. Cô Phi Yến lại từ phía sau lưng ôm lấy hắn, nàng thấp giọng, đừng nhúc nhích, kỳ hạn đến, chúng ta nói chuyện a, hết chương.